Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn bắt đầu chạy bộ, dừng lại trước văn phòng thị trường, thở ra một hơi dài rồi gõ cửa mời vào. Một giọng truyền ra. Trưởng ban Mã hít sâu một hơi rồi mở cửa. Thị trưởng, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Đây là một vụ cá cược lớn, nếu Hồ Chân Chân tự tin như vậy, thì không có lý do gì mà hắn lại không dám cược theo. Về việc quảng bá công viên giải trí đặc biệt, dù gì hắn cũng đã ngồi vững trên cái ghế này được 3 năm, bây giờ cũng đến lúc phải vươn lên. Ở bên kia, sau khi ra khỏi cổng, Hồ Chân Chân lập tức hỏi Trần Khai. Máy bán hàng tự động đã chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng rồi thưa bà chủ. Chiều nay sẽ được chuyển đến trung tâm thành phố để lắp đặt. Hồ Chân Chân nói với Trưởng ban Mã rằng muốn đặt máy bán hàng tự động bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng thực tế, vị trí mà cô muốn còn cao hơn. Máy bán hàng tự động không chỉ dễ thương mà còn có thể rút thăm trúng thưởng. Mỗi khi bạn mua thứ gì đó từ máy bán hàng tự động, bạn có cơ hội rút thăm trúng thưởng và cơ hội nhận được một vé miễn phí vào lâu đài chó không hề nhỏ. Quảng cáo chạy ở cửa nhà vệ sinh có thể đảm bảo rằng mọi người đều có ấn tượng về lâu đài chó. Cùng với việc rút thăm trúng thưởng ở máy bán hàng tự động, luôn có thể thu hút một nhóm người quan tâm đến lâu đài chó. Trên máy bán hàng tự động có in tài khoản Weibo của lâu đài chó. Không khó để có số lượt xem nhất định. Điều Hồ Chân Chân muốn nghĩ đến là làm thế nào để biến lượt xem những người theo dõi. Cô dự định bắt đầu với Weibo của chính mình, sau đó thì tận dụng quảng bá. Hồ Chân Chân bấm vào Weibo, nhìn vào tài khoản Weibo trống không, bắt đầu suy nghĩ nội dung. Lý Tiêu Hàn là một blogger, cô vẫn chưa có nhiều người theo dõi, đến khi quay trộm được chiếu xe hơi sang trọng của một người phụ nữ bí ẩn giàu có. Sau khi thấy được lợi ích, cô bắt đầu không ngừng tìm kiếm những tin tức về người giàu có. Đáng tiếc những người giàu đó đều trông rất xấu xí, lại làm những chuyện khiến người ta chán ghét, thực sự không thu hút được sự quan tâm của công chúng. Phú Nhị Đại hẹn hò với một sao nữ nổi tiếng cũng hấp dẫn. Sao không lên xu hướng nhỉ? Lý Tiêu Hàn buồn bã chống cằm, con chuột máy tính cứ trượt xuống mà không có mục đích, thế nào cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Chẳng lẽ là sao nữ kia không đủ nổi tiếng? Không, không thể nào, sao nữ kia vừa thủ vai nữ chính trong một bộ phim vừa chiếu xong, không thể nào không nổi tiếng. Cô cau mày, ngẫu nhiên bấm vào tài khoản Weibo của mình và đột nhiên nhìn thấy một ID lạ. Đây là ai? Mình bấm theo dõi người này từ bao giờ? Lý Tiêu Hàm bấm vào trong sự bối rối. Hồ Chân Chân, đến khu vui chơi của nhà mình, cực kỳ vui vẻ. Hồ Chân Chân chỉ ghi một câu đơn giản và kèm theo 9 cái ảnh. Lý Tiêu Hàm bấm vào bức ảnh, vừa nhìn thấy bức ảnh liền biết đó là tài khoản của ai. Bà chủ của sữa Bách Hoa, người phụ nữ giàu có bí ẩn đó. Bài đăng hot duy nhất của Lý Tiêu Hàm chính là về Hồ Chân Chân. Khứu giác mách bảo cô rằng chắc chắn có thứ gì đó có thể khai thác trên bài đăng này, vì vậy cô nhanh chóng đọc lại bài đăng này một cách cẩn thận. Các công viên giải trí dù có thêm tiền tố riêng cũng chỉ là những người giàu có bình thường khoe khoang sự giàu có của mình và có vẻ không hấp dẫn. Lý Tiêu Hàm cắn môi, bất đắc dĩ đọc lại lần nữa. Khoan, đi chơi công viên nhà mình cũng cần có vé sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiêu Hàm hưng phấn phóng to hình ảnh, cẩn thận nhìn tờ giấy trong tay Hồ Chân Chân. Vé một ngày tới lâu đài chó. Cô nhanh chóng vào bản đồ trong máy tính để tra địa chỉ và thực sự đã tìm thấy vị trí của lâu đài chó. Còn có giá của vé vào cửa. 1.500 tệ một vé, thật điên rồ. Lý Tiêu Hàm nói vậy nhưng vẫn nhanh tay chụp màn hình lại. Dưa hôm nay đã được thu hoạch, mau đến ăn dưa nào. Làm blogger luôn phải chú trọng đến tốc độ, cho dù Lý Tiêu Hàm là người mới thì tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ trong vài phút, một bài đăng trên Weibo có cả hình ảnh và nội dung đã được đăng tải. Ăn dưa cùng Tiêu Hàm, công viên giải trí trong nhà của một phụ nữ giàu có nổi tiếng ở thành phố S có giá vé là 1.500 tệ. Có ai muốn đi không? Một nửa số hình ảnh bên dưới là lấy từ bài đăng của Hồ Chân Chân, nửa còn lại được lấy từ trang chủ chính thức của lâu đài chó. Nên khá rõ ràng. Tuy nhiên trong những bức ảnh lấy từ trang chủ chính thức của lâu đài chó vắng tanh, không có sức hút nào so với các công viên giải trí khác. Cách đây một thời gian, tin đồn về một gia đình giàu có giấu mặt đã lan truyền trên mạng, khiến Hồ Chân Chân trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều so với những người giàu có khác. Bài đăng trên Weibo của Lý Tiêu Hàm có liên quan đến Hồ Chân Chân, ngay lập tức thu hút một nhóm người chú ý đến tin tức của Hồ Chân Chân. Không, đắt quá, chẳng phải là thổi phồng sau đó kiếm tiền bằng cách bán vé thôi sao? Những người nghi ngờ và coi trọng đồng tiền là những người đến đầu tiên. Cách chương.